Dị giới khâm liệm sư. Chương 67, 67, trưởng công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất đệ, ca, cả đại điện liền lâm vào cảnh im lặng. Đã từ rất lâu, thất hoàng tử đã thành từ cấm kỵ trong hoàng cung. Lý do thì rất đơn giản, thất hoàng tử đã bị mẹ ruột giết chết ngay trong ngày được Nhật Hoàng sắc phong làm thái tử khi mới 3 tháng tuổi. Vụ việc này chính là vết nhơ của hoàng tộc của Vạn Nhật Thần Quốc. Nhưng điều khiến người khác phải băn khoăn là bản thân Nhật Hoàng lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí cũng chưa từng có ý định chọn ra tân thái tử, mặc cho vô số đại thần trong triều khuyên bảo. Cũng chính vì thế mà các hoàng tử và công chúa của Vạn Nhật Thần Quốc luôn tìm mọi cách để tăng quyền lực của bản thân nhằm tranh giành vị trí hoàng. Chữ. Một điều nữa cần lưu ý là ở đất nước này nam nữ được đối xử rất bình đẳng. Nữ tử nơi đây không theo họ của cha mà theo họ của mẹ. Nữ hài tử có thể học tập thi cử vào triều làm quan đại thần. Như thừa tướng của Vạn Nhật Thần Quốc bây giờ cũng chính là nữ. Nữ tử cũng hoàn toàn có thể ra trận đánh giặc nếu họ muốn. Nói chung thì nữ tử nơi đây hoàn toàn được đối xử bình đẳng ngang với nam tử. Quan trọng Nhật Hoàng cũng từng nói Nhật Hoàng đời kế tiếp không nhất định là nam. Nên địa vị của trưởng công chúa có lúc đạt được tới 9 thành ủng hộ của cả hoàng triều cho tới khi thất hoàng tử được sinh ra. Sự ra đời của thất hoàng tử như là hòn đá được ném xuống một mặt hồ tĩnh lặng. Khiến mọi việc vốn tưởng chừng đang vận chuyển suôn sẻ theo từng chuyển động của bánh răng của cả một hệ thống bộ máy. Liền bị lệch khỏi quỹ đạo và làm xáo trộn tất cả. Vô hình chung nó khiến cho cả triều đình vốn từng đoàn kết thành một khối bắt đầu chia năm xẻ bảy, phân hóa vô cùng phức tạp. Đối với việc này trưởng công chúa không phải chưa từng thắc mắc. Có chỗ nào mà nàng thua kém thất đệ của nàng? Nếu nói tài trí, mưu lược, chính trị, nắm bắt nhân tâm, nàng có tự tin cả hoàng triều nàng chỉ kém phụ hoàng của nàng. Còn nếu nói về huyết nhật thần thể thì chính bản thân nàng cũng sở hữu huyết nhật thần thể, hơn nữa còn tu luyện nó tới cảnh giới vô cùng cao. Nhưng khi nàng càng trưởng thành hơn, tâm tính của nàng cũng dần lắng lại, càng thêm âm trầm. Lúc này nàng mới nhận ra có những chuyện không phải chỉ cần ưu tú tất cả mọi mặt là được. Quảng cáo, bỗng cửu hoàng tử đột nhiên lên tiếng phá đi sự trầm mặc của tất cả mọi người. Không thể được, không thể để như vậy được. Sao hắn lại còn sống? Công sức của chúng ta suốt những năm quá không thể để cho hắn phá hủy được. Đại tỷ ý tỷ như thế nào? Chứ đệ không đồng tình việc một tên hoàng chữ đột nhiên xuất hiện rồi ngồi ngang hàng với chúng ta. Tứ hoàng tử từ đầu tới giờ vẫn luôn giữ im lặng, lúc này cũng không nhịn được mà hướng cửu hoàng tử quát lớn. Tát đồ, ngươi hãy ngậm miệng lại. Thất đệ còn sống chính là một tin tốt. Ngươi chớ hà tất vì chút sân si mà làm mất đoàn kết. Chớ quên rằng chúng ta hiện đang ở trong hoàng cung. Mỗi một chữ mà ngươi nói ra phụ hoàng đều nghe thấy. Ngươi tự liệu lấy mà làm. Hừ, cửu hoàng tử dường như rất sợ tứ hoàng tử nên cũng ngoan ngoãn ngậm lại miệng, không tiếp tục nói lời ngoan thoại nào. Lúc này bát công chúa cũng lên tiếng. Nàng mặc một bộ bạch y mộc mạc. Mái tóc đen dài bóng mượt búi cao. Nàng ăn vận cực kỳ đơn giản, giống trông như là một cái bình thường phụ nhân hơn là một vị công chúa hoàng triều. Các ca các đệ hãy nghe đại tỷ nói. Dù sao người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự trở lại của thất ca chính là tỷ ấy. Còn với muội thì phụ hoàng còn tại thì chúng ta không có lý do gì để mà tranh đấu lẫn nhau cả. Sau tất cả phụ hoàng mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng ta bây giờ mà đấu đá lẫn nhau chính là làm phụ hoàng thất vọng với tất cả chúng ta. Chấm, quảng cáo, event, mọi người ở trong đại điện nghe bát công chúa nói vậy liền gật gù có lý. Sau đó đồng loạt tất cả mọi người đều nhìn về phía trưởng công chúa. Thấy mọi người đều nhìn vào mình, trưởng công chúa liền lạnh lùng nói. Ý của phụ hoàng chính là ý của ta. Ngài là người sáng lập ra cả cái quốc gia này. Ngài là người sinh ra chúng ta. Ngài nói ai là thái tử thì người đó là thái tử. Ngài nói ai là anh hùng thì người đó sẽ là anh hùng. Ngài nói ai phải chết thì kẻ đó sẽ không sống qua nổi hôm nay. Không có bất cứ kẻ nào có thể làm trái ý chỉ của ngài. Kể cả các ngươi, là người chị cả trong gia đình, ta khuyên các ngươi từ bây giờ nên trở nên thành thật, chớ có làm việc gì xấu sau lưng, nếu không kết cục chính là biến thành một đống tro tàn, vĩnh kiếp không siêu sinh. Các ngươi đã rõ chưa? Mọi người liền im lặng. Bất cứ kẻ nào ở đây đều thừa hưởng huyết mạch kiêu hùng của Nhật Hoàng, đều không phải là kẻ an phận ngồi một chỗ. Trưởng công chúa nói như vậy khiến cho nội tâm của mọi người liền có chút chột dạ lẫn sợ hãi. Ai mà không có một ít chuyện không muốn người khác biết chứ? Trưởng công chúa lại nói, đã sắp đại thọ của phụ hoàng rồi, các ngươi cứ theo như ta đã phân phó mà làm, đừng để phụ hoàng nhìn vào chúng ta mà chỉ có thất vọng. Nói rồi nàng quay người mang theo tùy tùng đi mất. Thấy vậy đám người cũng lần lượt giải tán. Đối với việc thất hoàng tử trở lại cần phải cấp tốc báo cho thế lực sau lưng của bản thân biết để có thể đưa ra đối sách kịp thời. Còn về phía Lâm Bạch lúc này đang khá chật vật, vì hắn đang một mình quần công với một đám đoàn trưởng. Còn về lý do chính hắn cũng không biết mình đã phạm phải sai lầm nào. Cách chương.